vợ nó thì đang bụng mang dạ chửa, mà nó lại sang ngoài kiếm đàn bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net